Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2597. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch tóc gáy trên người trong nháy mắt nổ tung, tai đều đỏ, tức giận nói, học tỷ ai buổi tối sẽ mặc nội y đi ngủ. Hoa Linh cười khẽ một tiếng, móng tay tựa hồ là không dễ dàng phá tại bên trên chỗ viên hồng mai, có đúng không? Cái loại cảm giác này nói không ra quái gì, có loại xấu hổ, còn có chút cảm giác toàn thân như nhũn ra. Mang theo điểm khô ý, còn có cảm giác kích thích luân lý. Cô vội vàng thối lui, xoay người, phía sau lưng dán ở trên tường, đỏ bừng cả khuôn mặt che trước ngực, học tỷ, đừng như vậy. Thật kỳ quái, Hoa Linh thu tay lại, ngón tay vừa rồi bóp qua đầu mềm mại tựa hồ còn lưu lại loại xúc giác cùng nhiệt độ kia, Hoa Linh ngồi dậy thả tại sau lưng, cọ mấy lần. Trong ánh mắt toát ra điểm vô tội, xin lỗi, tôi cho rằng ở giữa nữ sinh có thể tùy tiện nói đùa. Trầm Mộc Bạch cứng họng, kỳ thật cô trước kia cũng đã gặp như loại này, vừa nghĩ như thế tựa như là cô phản ứng quá lớn. Nhưng là đặt ở trên người Hoa Linh, chính là không hiểu có chút đặc biệt. Cô không thể không đi để ý, nhưng là, học gì thật đột nhiên a, sợ nói nặng, sẽ chọc cho đối phương thương tâm, hơn phân nửa ngày, mới chậm rãi nói ra một câu như vậy. Thiếu nữ cong cong đôi mắt, được lần sau ta sẽ sớm chào hỏi. Cô không phải ý tứ này nha. Trầm Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, học tỷ, loại này trò đùa vẫn là ít mới tốt. Cô nghĩ đến đối phương lời nói vừa rồi, có chút tức giận nói, hơn nữa học tỷ chính mình cũng không lớn đi nơi nào, có tư cách gì chế giễu em. Hoa Linh trầm thấp cười ra tiếng, bắt lấy tay người, lại gần, cái kia em có muốn sờ. Trở về hay không, chúng ta hòa nhau. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được nhìn về phía bộ ngực kia, phản ứng đầu tiên chính là thật phẳng, sờ tới sờ lui khẳng định xúc cảm không tốt. Hơn nữa cô tại sao phải làm thứ động tác sắc lang này? Thế là vội vàng nắm tay rút trở về, không muốn. Thực không muốn sao, Hoa Linh ngồi thẳng thân thể, có ý riêng nói không chừng đây là em một cơ hội cuối cùng. Trầm Mộc Bạch không nghe ra đến, cô chừng người một chút, học tỷ, không cần nói loại này. Huyền chuyển xuống, loại nói giỡn kỳ quái này, cô thực cảm thấy có chút quýt bên trong quýt khí nha. Được, Hoa Linh mỉm cười nói, tiểu học muội đừng nóng giận. Trầm Mộc Bạch thấy đối phương không lại có động tác khác, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó nằm xuống nói, học tỷ chúng ta thực nên ngủ. Hoa Linh một lần nữa, đưa tay ôm lấy, thanh âm so thường ngày có chút trầm thấp, cọ sát phía sau lưng cô, ngủ ngon. Mặc dù trong lòng còn có loại cảm giác kỳ diệu, nhưng là cũng không có quá mức không được tự nhiên. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại, ngủ ngon, học tỷ. Theo đèn gian phòng bị tắt, bầu không khí dần dần trở nên yên tĩnh lên. Cô hô hấp lấy, nhưng là lỗ tai nhiệt độ còn ở, vừa nghĩ tới hành động của Hoa Linh, nhịp tim liền để lọt mấy nhịp. Rõ ràng cũng là nữ hài tử, cô lại đối với loại đụng vào này một chút cũng không chán ghét. Trầm Mộc Bạch tâm lại có chút nhanh chóng lên, cô thật muốn cong, không, còn có thể cứu giúp một lần, mọi người vẫn là làm chị em thật tốt đi, yêu đương kỳ thật cũng không được khá lắm. Tiểu học muội, ngay lúc này, thanh âm Hoa Linh lại vang lên, giống như là kề ở bên tai một dạng. Trầm Mộc Bạch có chút giật nảy mình, vừa muốn dãy giụa lại bị ôm chặt hơn nữa, học tỷ. Trên người em mùi thật thơm, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ đối phương lúc nói câu nói này, nhưng là trong đầu của cô hiện ra bộ dáng Hoa Linh mỉm cười, có chút ôn nhu, có chút cưng chiều. Cách chương,